nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 252, mọi chuyện đều ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứ giả đứng sau màn là ai? Mộc Cẩm cất giọng hỏi. Bạch Thuật cười lạnh một tiếng. Là tam thúc nhà mẹ đẻ của đại bá nương ngài. Không ngờ lại có quan hệ với đại bá nương Mộc gia. Mộc Cẩm trong mắt đầy châm chọc. Mộc gia đại bá nương thật đúng là âm hồn bất tán a. Bất quá cô nương, chuyện này cũng không nhất định có bà ta ở bên trong quấy phá. Từ sư gia cũng mở miệng. Mộc Cẩm liền nhìn về phía từ sư gia. Chờ hắn nói tiếp, từ sư gia liền giải thích. Thì ra là tam thúc nhà mẹ đẻ của đại bá nương Mộc gia Lưu Thị. Vị tam thúc Lưu Thị này cùng nhà mẹ đẻ Lưu Thị mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời không giống nhau. Vị tam thúc này của nàng lúc còn trẻ cưới một vị nương tử tốt. Cũng chính là tam thẩm nương của Lưu Thị. Nhà tam thẩm nương của Lưu Thị chỉ có một mình nàng. Nhà mẹ đẻ chính là ở trong thị trấn buôn bán mì nước. Sau khi tam thúc của Lưu Thị cưới tam thẩm nương của Lưu Thị, chờ nhạc phụ nhạc mẫu song song qua đời, liền tiếp nhận cửa hàng việc làm ăn buôn bán của nhà mẹ đẻ Lưu Thị ở thị trấn. Sau đó vị tam thẩm nương Lưu Thị kia trung niên qua đời. Tất cả sản nghiệp nhà mẹ đẻ tam thẩm nương Lưu Thị liền rơi vào trong tay tam thúc Lưu Thị. Tam thúc của Lưu Thị nửa năm sau lại cưới người mới. Chính là tam thẩm của Lưu Thị hiện tại. Nói cách khác, chú tam thúc Thị Kỳ thật là một người đàn ông thành công ăn thịt tuyệt hộ. Mấy năm nay hắn trông coi sản nghiệp của nhà mẹ đẻ vợ cả đã mất. Sinh ý vốn cũng qua đi. Nhưng từ khi cửa hàng ăn vặt của Mộc Cẩm mở gần cửa hàng mì nước của hắn, mát nhìn việc làm ăn mì nước nhà hắn càng ngày càng kém, trong lòng liền sốt ruột. Chờ hắn lại hỏi thăm, phát hiện cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký vậy mà lại là người nhà cháu gái lớn nhà đại ca hắn mở. Trong lòng lại càng khó chịu, mặc dù hắn mang theo con cháu ở huyện Giang Ninh hơn nửa đời người. Nhưng lễ mừng năm mới vẫn sẽ mang theo con cháu về nông thôn. Đối với mấy vị huynh đệ gia cháu trai cháu gái chuyện ít nhiều cũng đều biết chút ít. Phu gia cháu gái lớn nhà đại ca xảy ra đại sự. Lúc ấy hắn cũng từng được nhờ vả ra tay. Cũng may đầu óc hắn linh hoạt. Cũng không ra tay quá rõ ràng. Mới không bị liên lụy. Nhưng trong lòng vẫn mang thù. Lúc này Mộc Cẩm buôn bán đến huyện Giang Ninh không nói, còn tổn hại rất lớn đến việc buôn bán của hắn, liền không thể nhịn được nữa, mới có một màn ba huynh đệ Đường gia gây sự. Thì ra, ba huynh đệ Đường gia cùng tam thúc Lưu Thị với mẫu thân vong thê rẽ vào thân thích. Lưu Thị tam thúc bình thường bởi vì buôn bán, liền đối với ba huynh đệ này không tệ, nếu là có chuyện gì quan trọng, cũng mượn tay ba huynh đệ này giải quyết. Lần này, hắn chính là tìm ba huynh đệ này, lăn lộn hơn nửa đời người. Đầu óc là có vài phần, tìm được đường ra ba huynh đệ lúc, lời cũng không nói rõ ràng như vậy, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Nếu ba huynh đệ Đường ra có thể đem cửa hàng ăn vặt Mộc Ký của Mộc Cầm chỉnh vàng, như vậy hắn sẽ cho ba huynh đệ Đường ra 10 lượng bạc làm thù lao. Nhưng lời nói dễ nghe, nói đường ra ba huynh đệ tuổi cũng lớn, chờ phiền lòng của hắn đi, liền ra 10 lượng bạc trước giúp đường ra lão đại cưới vợ. Ba huynh đệ đường ra ăn nhịp với nhau, nhưng lão ông kia xảo trá, căn bản không đem chuyện cháu gái lớn của huynh trưởng hắn cùng Mộc Cẩm xung đột nói cho ba huynh đệ đường ra. Thậm chí ngay cả chi tiết Mộc Cẩm cũng không nhắc tới với ba huynh đệ đường ra. Chỉ sợ sau khi ba huynh đệ đường ra thất bại, sẽ liên lụy đến hắn. Đáng tiếc, Mộc Cẩm lại quyết định thật nhanh cáo quan. Huyện lão gia cũng rất công bằng. Nhìn đơn kiện của từ sư gia. Hơn nữa ba huynh đệ đường ra cũng đều một năm một mười đem chân tướng sự tình nói ra. Bao gồm cả tội đùa giỡn dân nữ bên đường cũng thú nhận không kiêng dè. Liền phán đường ra lão đại 20 côn. 3-4 năm lao ngục, Đường ra lão nhị cùng lão tam bởi vì không có bên đường đùa giỡn dân nữ. Liền mỗi người đánh hai côn, lại là tam thúc của Lưu thị. Sau khi bị ba huynh đệ Đường ra khai ra, cũng không thể thiếu một tội xúi dục. Đánh 15 côn, phạt 50 lượng bạc. Kết quả như vậy, Mộc Cẩm vẫn rất hài lòng. Cũng từ đó về sau, Mộc Cẩm ở huyện Giang Ninh xem như đứng vững gót chân. Ai không sợ người thật dám lên nha môn cáo trạng chứ? Chính là lão bản nghênh vạn khách Tửu lâu Liễu Lâm Châu sau khi biết chuyện này, cũng cảm thấy hết hồn hết vía. Vốn là, hắn hạ quyết tâm, muốn lần nữa tỉ mỉ chủ tính, muốn hung hăng tính kế một chút Mộc Cẩm tiểu nha đầu này. Lại không biết, chờ đợi hắn chính là kinh thành đưa thư tới, cứu cứu ruột của hắn. Cứu cứu được Triệu Vương Điện Hạ và Thế Tử nể trọng trong Triệu Vương Phủ gửi thư mắng to hắn. Muốn hắn nhanh chóng thu thập một chút rồi cút về kinh thành. Lần này, Liễu Lâm Châu bất chấp muốn đi tính kế Mộc Cẩm. Thu thập cũng bất chấp thu thập. Ngoại thất bụng lớn kia cũng bất chấp. Liền tè ra quần lăn về kinh thành. Mà hắn lúc này còn chưa nghĩ tới. Kinh thành chờ đợi hắn. Chuyện cửa hàng ăn vặt lần trước đã qua nửa tháng, cửa hàng thêu Mộc Cẩm chuẩn bị cho nhị muội muội Mộc Oánh cũng đã chuẩn bị xong. Mộc Oánh cũng trong những ngày này làm hơn 100 bộ y phục mùa xuân. Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương đưa khuê nữ trong nhà đều đưa đến nhà Mộc Cẩm để cho các nàng chính thức bái Mộc Oánh làm thầy. Hai khuê nữ nhà Triệu Lục Nương là có chút nền tảng nữ hồng. Dưới sự chỉ điểm của Mộc Oánh, tiến bộ rất lớn, lúc này cũng có thể dựa theo Mộc Oánh thiết kế y phục may sẵn bắt đầu may y phục. Hai khuê nữ nhà Triệu Tứ Nương cũng có vài phần thiên phú nữ công. Lúc này khăn thêu đã thêu ra dáng, Triệu Lục Nương cùng Triệu Tứ Nương bên kia mở đều là bố trang. Hai người đều cảm thấy khuê nữ của mình đi theo Mộc Oánh học nữ công càng có tiền đồ. Đều rất cảm kích Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh tỉ muội. Ngày cửa hàng thêu Mộc Ký huyện Giang Ninh chính thức khai trương, Mộc Cẩm còn cố ý mời gánh hát dựng sân khấu hát nửa ngày trước cửa hàng thêu. Ngày đầu tiên khai trương cửa hàng thêu trước cửa người nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm. Đương nhiên người xem kịch nhiều hơn vào cửa hàng thêu, Mộc Cẩm cũng không thèm để ý. Trải qua náo nhiệt hôm nay, người huyện Giang Ninh biết cửa hàng thêu Mộc Ký này cũng rất tốt. Sau này, tóm lại có lúc đi vào mua đồ. Nhưng mặc dù Mộc Cẩm không nghĩ ngày đầu tiên khai trương làm ăn tốt bao nhiêu, nhưng ngày đầu tiên khai trương bán đi y phục may sẵn cùng những đồ dùng nhỏ khác vẫn là rất khả quan. Ngày hôm sau làm ăn tốt hơn. Đại bộ phận đều là ngày thứ nhất mua khách nhân hài lòng y phục cùng khăn từ túi thơm các loại đồ dùng nhỏ. Ngày thứ hai lại dẫn theo bạn tốt lại đây. Kế tiếp, việc làm ăn của cửa hàng thêu Mộc Ký ở huyện Giang Ninh đều rất ổn định. Thu nhập mỗi ngày đích xác tốt hơn nhiều so với ở thị trấn. Mộc Cẩm cũng mừng thay cho nhị muội muội. Mà cửa hàng đồ kho Mộc Ký và cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký buôn bán cũng đều rất ổn định. Trong tay Mộc Cẩm lại tích góp từng tí một 1.000 lượng bạc. Hai ngày trước Đoan Ngọ, trưởng thôn Mộc Gia Thôn cùng tộc trưởng mới của Mộc Gia cùng Lâm Đại Thúc kết bạn đến huyện Giang Ninh một chuyến. Trưởng thôn đến thăm các con trai của ông, còn mang theo quà Tết Đoan Ngọ cho Mộc Cẩm. Hai con gà mái già và một con ngỗng lớn. Những thứ này khi hạn hán năm ngoái cũng không nỡ giết. Giữ lại năm nay tặng cho Mộc Cẩm. Tộc trưởng Mộc Gia thay thế tộc nhân đến tặng quà Tết Đoan Ngọ cho Mộc Cẩm. Trứng, rau, rau khô, dưa muối và tôm cá. Lâm Đại Thúc cũng tới đưa quà Tết Đoan Ngọ. Mộc Cẩm lại từ trong lời nói của Lâm Đại Thúc nghe ra một tia không tầm thường. Cách chương.